Bất diệt bá thể quyết, chương 1988, trách cứ, góc chuyện audio.com. Lần này trọng thương cũng là không đều là xấu sự, đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, hắn biết rõ tu vi đến cao giai võ đế về sau tích lũy linh lực quá trình là cái rất chậm rãi quá trình, là cần đại lượng thời gian đi trồng chất cùng mài nước. Nguyên bản lấy Mộ Phong tích lũy tốc độ, muốn từ thất giai võ đế nhất cử đạt tới thất giai võ đế đỉnh phong, chỉ sợ chí ít cũng là hơn 10 năm thời gian. Mà hiện tại, bởi vì là bị thương nặng, hắn kinh mạch trong cơ thể cơ hồ tái tạo, làm lớn ra hơn 2 lần, lại thêm lên thánh dược cùng thánh tuyển song trọng tác dụng. Sở dĩ, Mộ Phong tại hôn mê trong khoảng thời gian này, thế mà bất chi bất giác đem cái này tích lũy quá trình trực tiếp hoàn thành, như thế khiến Mộ Phong rất là ngoài ý muốn, xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Kế tiếp, Mộ Phong muốn đột phá tới bát giai võ đế, thì chỉ cần một lần đốn ngộ là đủ. Thời gian từng ngày đi qua chỉ chớp mắt chính là hơn nửa năm. Bí địa bên trong, Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần hai người một mực thủ ở bên ngoài, cái kia hai tên đế sư cũng là bồi tiếp. Đều đi qua hơn nửa năm, làm sao Mộ công tử còn chưa có đi ra đâu. Mà lại từ khi Mộ công tử đi vào về sau, cái này phong ấn nơi hình như không có bất cứ động tĩnh gì à, nữ đế giao cần có phần là kinh ngạc nói. Viên Dương Vĩ lắc đầu nói. Ta cũng không biết cái gì tình huống, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể chờ, hy vọng Mộ công tử hắn hết thảy thuận lợi đi. Hai tên đế sư đồng dạng là một mặt nghi hoặc, bọn hắn là khẳng định cái kia quan tài bên trong cổ thi có vấn đề. Bọn hắn cũng đã làm tốt các loại ứng đối chuẩn bị. Nhưng từ khi Mộ Phong tiến vào bên trong về sau, lại là chuyện gì đều không có phát sinh, an tĩnh đáng sợ. Quảng cáo, chính khi Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần đám người ở nơi đó đoán thời gian. Phía trước âm khí quanh quần trong đại trận, lại truyền tới từng đợt tiếng bước chân, ngược lại là đưa tới chú ý của bọn hắn. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó liền ngừng lại, bên trong truyền đến Mộ Phong âm thanh quen thuộc kia. Viên Tổng Hội trưởng, nữ đế bệ hạ có đó không? Đem đại trận mở ra một cái. Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần hai người vui mừng, vội vàng để cái kia hai tên đế sư mở ra đại trận cửa vào, sau đó một tên thanh niên mặc áo đen bắt đầu từ trong trận đi ra. Mộ công tử, cái này đều hơn nửa năm đi qua, ngươi ở bên trong làm xong chưa? Viên Dương Vĩ vội vàng xích lại gần hỏi thăm nói. Nữ đế giao cần mặc dù không nói chuyện, nhưng đôi kia con ngươi xinh đẹp cũng là chăm chú nhìn Mộ Phong, đôi mắt bên trong tràn ngập mong đợi cùng chờ mong. Mộ Phong mặt không biểu tình nói. Chỉ là hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Lâu như vậy, mới hoàn thành bước đầu tiên. Cũng quá chậm đi, Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần hai người tất cả đều lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, phàn nàn Mộ Phong cái này luyện chế khôi lỗi tốc độ thế mà chậm như vậy. Mộ Phong thì lại yên lặng nhìn xem hai người, kim thư thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bản chính là bất đồng, bên ngoài đi qua hơn nửa năm, tại kim thư thế giới bên trong, kỳ thật nhanh 2 năm. Thời gian dài như vậy bên trong, Mộ Phong thương thế tự nhiên đã sớm dưỡng tốt mà lại thất giai võ đế đỉnh phong tu vi cũng triệt để củng cố tốt. Góc chuyện audio.com, mà cổ thi đàn sinh linh trí cũng tại Cửu Nguyên cùng Ung Bạch hợp lực hạ triệt để xóa đi, nhưng cũng bởi vì chậm trễ luyện chế khôi lỗi thời gian, hiện tại Cửu Nguyên chính tại gấp rút đâu. Đúng rồi, có chuyện ta muốn hỏi hỏi hai vị, Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần thấy Mộ Phong một mặt nghiêm túc trên mặt ý cười cũng là phai nhạt đi, trong đó Viên Dương Vĩ cười híp mắt hỏi. Mộ công tử có chuyện gì cứ hỏi, đem quan tài cất đặt ở đây bí địa bên trong là chủ ý của người nào? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi, là ta chủ ý, nơi đây bí địa chính là thương hội thành lập mới bắt đầu liền tồn tại, ngoại giới biết người lác đác không có mấy, có thể nói là 10 phần bí ẩn, cổ thi trọng yếu như vậy chi vật chỉ có để ở chỗ này, ta mới yên tâm. Viên Dương Vĩ cười nói. Mộ Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, quát nói, ngu xuẩn, thật sự là thật quá ngu xuẩn, bởi vì là ngươi cái này hành vi, làm cho này lần luyện chế khôi lỗi kém chút thất bại biết hay không? Mà lại cũng kém chút ủ thành đại họa, đến thời gian toàn bộ Cửu Lôi bảo đảo đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Viên Dương Vĩ bị Mộ Phong quát lớn sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Nữ đế giao cần cùng hai gã khác đế sư cũng đều là trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn Mộ Phong, có vẻ hơi chân tay luống cuống, trong lòng thì là lo nghĩ trùng điệp, không biết Mộ Phong vì sao bỗng nhiên liền đối với Viên Dương Vĩ như thế trách. Mộ công tử, lời này của người ta liền nghe không rõ ta là làm sai cái gì sao? Viên Dương Vĩ một mặt mộng bức trong lòng cũng có chút nổi nóng, chất vấn Mộ Phong. Cho dù ai bị người bỗng nhiên như vậy quát lớn, trong lòng đều sẽ nén giận, Viên Dương Vĩ cũng không ngoại lệ. Nếu không phải Viên Dương Vĩ biết Mộ Phong mạnh đến mức nào, chỉ sợ hắn đã sớm bộc phát há lại sẽ nhẫn xuống dưới đâu. Hừ, Hừ, Viên Tổng hội trưởng, liên quan tới thi thể cấm kỵ, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua đâu. Mộ Phong hừ lạnh hỏi. Viên Dương Vĩ khẽ giật mình, lại là lắc đầu, hắn là cái thương nhân, tại thương nói thương, đối với thương đạo rõ như lòng bàn tay, về phần đối với thi thể loại hình tự nhiên là nhất khiếu bất thông. Quảng cáo, người sau khi chết thi thể có ba đại cấm kỵ, một chính là chết người không thể rơi xuống đất đụng nước. Hai, người sống dương khí quyết không thể cấp cho người chết. Ba, mèo, hồ chồn không thể đụng vào người chết. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xem Viên Dương Vĩ. Mà Viên Dương Vĩ nghe được lời ấy, trong lòng lột bột một tiếng, chìm vào thung lũng. Hắn hiểu được hắn làm sai cái gì. Mộ công tử, nếu là chạm đến cái này cấm kỵ sẽ như thế nào? Viên Dương Vĩ liếm môi một cái. Thì biến, Mộ Phong lạnh lùng nói. Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần cùng hai gã khác đế sư sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn tự nhiên biết thi biến ý tứ, nếu là bình thường thi thể thi biến ngược lại thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn phong ấn cái kia cổ thi khi còn sống thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thánh chủ cường giả. Cường đại như vậy thi thể, một khi thi biến, hậu quả khó mà lường được a cái kia. Có phải là hữu kinh vô hiểm, cái kia cổ thi có phải là không có thi biến a? Viên Dương Vĩ nhìn xem Mộ Phong, thanh âm lại thả càng ngày càng thấp, rất là chột dạ. Hừ, như không có thi biến, ta sẽ ở bên trong tốn hao hơn nửa năm sao? gocchuyenaudio.com Cái kia cổ thi cuối cùng thi biến, hơn nữa còn là thi biến thành nhất là bạo ngược kinh khủng cương thi. Mà lại cái này cương thi còn ra đời linh trí, thực lực cường đại siêu việt bình thường thánh chủ. Mộ Phong thần sắc lạnh như băng tiếp tục nói, một khi người thánh chủ này cấp cương thi xuất hiện tại các ngươi Cửu Lôi Bảo Đảo, như vậy đảo bên trên toàn bộ sinh linh sẽ bị hắn đồ sát gần hết, một tên cũng không để lại. Mà ngươi tung hoành thương hội tổng bộ cùng Đông Lai quốc đô sẽ không còn tồn tại. Lời ấy vừa ra, Viên Dương Vĩ, nữ đế giao cần hai người như gặp phải trọng kích sững sờ tại nguyên địa. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.